Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, đem tên Lý Văn Cường ghi lại. Là đêm, oa oa oa, oa oa oa, Tử Vân phái phía sau núi, ếch kêu một mảnh, ở đây sinh cơ bừng bừng giữa hè. Người mới khu ký túc xá bên trong, ba người ngồi đối diện, yên tĩnh các tự tu luyện riêng phần mình. Lý Văn Cường không ngừng mở mắt đi nhìn lén Cửu Lý. Trong mắt có một ít vẻ áy náy, bởi vì vừa rồi mới biết được, Cửu Lý chân nhân tu vi rơi xuống kim đan sơ kỳ. Đúng vậy, thật rơi mất, trước đó Cửu Huyền nói, thể hồ quán đỉnh sẽ thương tổn căn cơ. Lý Văn Cường trong lòng vẫn là còn nghi vấn, nhưng là hiện tại, Cửu Lý chân nhân tu vi dĩ nhiên thật từ kim đan trung kỳ rơi xuống kim đan sơ kỳ. Lý Văn Cường lập tức trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn mặc dù là cái hai nghịch ngợm, thậm chí là có chút ỉu xìu mà xấu, đã từng cùng Cửu Lý còn có chút qua lại, nhưng là bị cưỡng ép khóa lại về sau. Cùng Cửu Lý tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Lý Văn Cường quả thật có thể cảm nhận được Cửu Lý người này. Kỳ thật người cũng không tệ lắm, mà lại là tại thể hồ quán đỉnh quá trình bên trong. Vì trợ giúp chính mình đột phá đến ngưng khí kỳ, mới rơi xuống tu vi, Lý Văn Cường cảm giác trong lòng rất hổ thẹn. Ai, Lý Văn Cường thở dài, thực sự là nhịn không được phiền muộn trong lòng, đứng dậy đi ra ngoài. 60 năm trước, Cửu Lý chân nhân sinh hoạt tại bị Cửu Huyền cái kia khủng bố ngũ hành linh căn chi phối trong sự sợ hãi, chỉ có tam linh căn hắn tự ti. Sở dĩ Cửu Lý chỉ có thể không biết ngày đêm tu luyện, điên cuồng tu luyện, hắn không có như vậy lớn dã tâm, đi tại ngay lúc đó một nhóm kia hơn 1000 người người mới bên trong, tranh đoạt Cửu Huyền danh tiếng, cũng đoạt không qua, hắn chỉ là nghĩ, tại lần lượt hoa tươi cùng trong tiếng vỗ tay, có người có thể chú ý tới đứng sau lưng Cửu Huyền. Còn có một cái ngây thơ thiếu niên từ Thắng Vũ, còn không có thu hoạch được đạo hiệu thời điểm Cửu Lý tục danh. Lý Văn Cường cũng một lần tình cờ nghe nói qua, năm đó, trong đám người luôn luôn trầm mặc ít nói, luôn luôn xấu hổ đứng sau lưng người khác từ Thắng Vũ. Có một lần lấy hết dũng khí tại trưởng môn tổ chức toàn phái đại hội, khen ngợi Trương Sao Sao. Cửu Huyền chưa thu hoạch được đạo hiệu thời tục danh, một năm bước vào ngưng khí kỳ thời điểm, Từ Thắng Vũ đột nhiên to gan vọt tới phía trước nhất. Đã từng đối với vô số trưởng bối hô to một tiếng, cũng xin chú ý ta, mà chính là vào lúc đó, tuyệt thế thiên tài, kiêu căng như Trương Sao Sao, Cửu Huyền, đối với người sư huynh này ghé mắt, tại về sau. Từ Thắng Vũ quyết chí tự cường, 2 năm số không mạnh liền không như vậy chán ghét hắn. Làm người hai đời Lý Văn Cường có thể nhìn ra được. Kỳ thật Cửu Lý không xấu, chỉ là ở thời đại này cách cục bên trong, mỗi người đều muốn mạnh lên. Một cái như thế thật mạnh người, một cái tràn đầy tu chân mộng tưởng, có can đảm tại toàn phái sở hữu trưởng bối trước mặt hô lên một tiếng cũng xin chú ý ta đã từng thiếu niên, hắn xem tu luyện làm sinh mệnh, nhưng là hiện tại, một phen thể hồ quán đỉnh, tu vi của hắn từ kim đan trung kỳ rơi xuống kim đan sơ kỳ. Lý Văn Cường cảm giác trong lòng rất đổ đắc hoàng, ai, thở dài, đây hết thảy, đều là nghèo đang tác quái. Nếu có sung túc đan dược, kỳ thật liền không cần thể hồ quán đỉnh. Lý Văn Cường nhìn thật sâu Cửu Lý liếc mắt, lần này, trong lòng là thật nhận Cửu Lý vi sư, mà không phải loại kia khóa lại quan hệ. Dù sao, người thật là có tình cảm. Hít sâu một hơi, Lý Văn Cường lẩm bẩm nói, mặc dù các ngươi bây giờ bị lưu manh này phần mềm bắt cóc, bị động nỗ lực lấy hết thảy, nhưng là tương lai, ta nhất định có thể lấy ra được để các ngươi tạo hóa phí tiền thù lao. Hắn hiện tại từ từ có một cái mơ ước. Tương lai, không chỉ có là chính mình muốn tại tu chân giới đi ngang, còn muốn cho những này vô điều kiện vì chính mình nỗ lực qua người cũng tại tu chân giới đi ngang. Không nghĩ nhiều nữa, Lý Văn Cường lần nữa đem thức hải chìm vào chân nguyên bên trong, điều động chính mình vừa mới tự mình tu luyện tràn đầy chân nguyên, đi đánh thẳng vào chính mình thôn tặc. Kim quang không ngừng lóe ra, đến tột cùng lúc nào mới có thể thả ra ngươi đến? Lý Văn Cường nội tâm chờ mong vô cùng, nếu như ngươi triệt để được thả ra, ngươi đến tột cùng sẽ cường đại đến mức nào? Ta sẽ nháy mắt bước vào ngưng khí kỳ a. Sẽ a? Không người trả lời hắn tại thức hải bên trong lẩm bẩm. Trong phòng ba người các việc có liên quan, Lý Văn Cường tự mình tu luyện, cửu lý khôi phục chân nguyên, cửu huyền tại rất muộn tào lén lút chính mình nghiên cứu hốc nách tu luyện pháp. Ba người cũng không biết, lúc này, trong viện, im ắng đứng hai người, một người mặc trường bào màu lam đậm, râu trắng tung bay, chính là Tử Vân phái đại trưởng lão, khác một người mặc váy dài màu đỏ, dưới chân dẫm lên một đôi dép lê, trong tay đem chơi lấy một cây cái tẩu, chính là Tử Vân phái nhị trưởng lão. Lý Văn Cường căn bản không biết, từ trạng vạng tối bắt đầu, hai cái này người liền đã đứng ở trong sân thành vì mình người xem, quan sát tự mình tu luyện, quan sát cửu lý chân nhân cho mình thể hồ quán đỉnh. Mà trên thực tế, lấy cửu lý thực lực, cũng không có phát hiện hai người tồn tại. Bọn hắn cứ như vậy nhìn một đêm, cái gì đều không thấy minh bạch. Đại trưởng lão cười ha ha, cái này Lý Văn Cường thật có ý tứ. Hắn một cái không linh căn người, dĩ nhiên đêm hôm khuya khoát thề, nói về sau muốn bảo bọc chính mình hai người sư phụ để bọn hắn tại tu chân giới đi ngang. Tử Ngọc, chân nhân như có điều suy nghĩ, không nói gì. Một lát sau, đại trưởng lão có chút nghi ngờ hỏi, Lý Văn Cường là có chút quái dị chỗ, nhưng lại không đáng phải làm cho ta trong đêm đến thủ hắn một đêm, ngươi đến tột cùng quan tâm hắn cái gì? Tử Ngọc vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem trong tay mình cái này tẩu hút thuốc ngẩn người. Hồi lâu, Tử Ngọc nhìn thật sâu liếc mắt phòng phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thủng vách tường nhìn thấy Lý Văn Cường nội tâm. Thanh âm giống như bạc châu rơi bàn, yếu ớt nói mớ, luyện khí kỳ đệ tử thi đấu bên trong, thêm một cái tên Lý Văn Cường. Đại trưởng lão nhướng mày, không thành. Lần này Kim Long Tông khí thế hung hung, Lý Văn Cường một cái không linh căn luyện khí 5 tầng ra sân cùng nhân gia giao đấu, còn chưa đánh, liền để Kim Long Tông người cười chết rồi, sẽ châm biếm chúng ta Tử Vân phái không người, liền không linh căn đều bên trên đi chịu chết, không linh căn thế nào? Tử Ngọc bỗng nhiên quay đầu đi, dùng một loại phi thường vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đại trưởng lão. Không linh căn thế nào? Ngũ hành linh căn lại như thế nào? Đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn xem Tử Ngọc, ngươi oán ta làm cái gì? Nổi điên làm gì? Tử Ngọc thản nhiên nói, liền để ý như vậy người khác chê cười a. Cái này, mang lên Lý Văn Cường, về sau đều mang lên hắn, có chuyện gì đều mang lên hắn cùng một chỗ, ngươi bị điên rồi, đại trưởng lão đều phát điên. Hắn một cái không linh căn, đi đâu mà đều tự mang kéo cừu hận quang hoàn, nếu là cái gì đều mang lên hắn, vậy ta Tử Vân phái đi đâu mà đều muốn làm trò cười cho người khác. Tử Ngọc trầm mặc hồi lâu, trầm giọng nói, cho ta cái mặt mũi, có thể hay không? Đại trưởng lão ngạc nhiên, có chút hoảng sợ nhìn một chút Tử Ngọc, lại nhìn mắt trong phòng Lý Văn Cường. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Lý Văn Cường có tài đức gì? Dĩ nhiên để Tử Ngọc chân nhân nói ra một tiếng cho ta cái mặt mũi. Hắn không cách nào lại cự tuyệt, lấy ra một cái sách nhỏ, giữ im lặng ở bên trên viết xuống ba chữ, Lý Văn Cường, sau đó một câu không nói, quay người, rời đi, Tử Ngọc không có nhìn đại trưởng lão liếc mắt, y nguyên đứng ở trong sân, mặt mũi tràn đầy trầm ngưng suy tư, lần nữa cầm lên cái tẩu, vuốt ve bên trên cái kia màu đen điểm lấm tấm, thì thào một tiếng, không linh căn, nhưng là ngươi lại có thể trên này bên cạnh lưu lại vết tích a. Ngươi đến tột cùng là cái thứ quỷ gì? Ngoặc kép, mà lúc này, Thanh Vân các bên trên, đại trưởng lão cũng là ngắm nhìn người mới khu ký túc xá phương hướng. Mặt mũi tràn đầy trầm ngưng suy tư. Xưa nay tâm như xà hạt Tử Ngọc chân nhân. Vì sao liên tiếp muốn đi chú ý cái này không linh căn phàm nhân? Tử Vân phái nhị trưởng lão đã từng dám đuổi theo Tử Vân phái trưởng môn khắp nơi đánh Nam Châu ác bá. Phải chăng cuối cùng khôi phục nữ nhi thái? Nâng chén trà lên, đại trưởng lão hung hăng uống một ngụm, a cười lẩm bà lẩm bẩm, nguyên lai là dạng này, kỳ thật ta sáng sớm liền nên đã nhìn ra, từ ngươi cùng ta đối thoại ngữ khí, ngươi tìm từ, thậm chí là nhất cử nhất động nhìn lại, đã vô cùng rõ ràng. Ha ha ha, ngươi còn muốn gạt ta? Mà ta sớm đã xem thấu hết thảy. Đại trưởng lão trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Ngươi, yêu Lý Văn Cường, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.